Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 995, phản kích trong ký túc xá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên không hề biết việc mình ăn thanh đạm một chút lại bị người trong phòng hiểu lầm như vậy. Đợi đến khi ăn cơm xong về ký túc xá, Thẩm Nghiên tìm một cành cây trên đường, trực tiếp mang về phòng lau sạch cành cây, xác định không bị bẩn, rồi đặt cành cây lên giường. Mọi người đều không hiểu hành động kỳ lạ này của Thẩm Nghiên. Nhưng Thẩm Nghiên cũng không nói chuyện với họ, cứ làm việc của mình. Khiến mọi người không tiện tiến lên hỏi. Thẩm Nghiên lên giường nằm từ sớm. Sau đó Lý Thư Duyệt cũng về. Mọi người trong phòng đều đọc sách. Thỉnh thoảng có người nói chuyện. Bầu không khí cũng khá tốt. Nhưng Lý Thư Duyệt vừa vào phòng, giọng nói chuyện lập tức lớn hẳn lên. Thẩm Nghiên đang ngủ, bị giọng nói của cô ta làm ồn tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm Lý Thư Duyệt. Bạn học Lý, phiền cậu nói nhỏ một chút được không? Ồn quá, giọng nói oang oang này còn ở ngay dưới giường cô, có thể nói là gây sát thương rất lớn với Thẩm Nghiên. Lý Thư Duyệt ra vẻ như vừa mới biết Thẩm Nghiên đang ngủ, nói lời xin lỗi với Thẩm Nghiên có chút áy náy nhưng không thật lòng. Thẩm Nghiên gật đầu, không nói gì nữa. Bản thân cô cũng không ngờ, vận khí của mình lại tốt như vậy, vừa khai giảng đã gặp phải phòng ký túc xá náo nhiệt như vậy. Mãi đến khi tắt đèn, mấy người này mới dần dần yên tĩnh lại, ngậm miệng, từng người lên giường đi ngủ. Lý Thư Duyệt vẫn cứ chờ mình không ngừng, lúc này mọi người sắp ngủ rồi, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ta chờ mình. Thẩm Nghiên trực tiếp lấy cành cây chọc chọc Từ Ái Lệ ở giường bên cạnh, bị chọc tỉnh, Từ Ái Lệ giật mình. Rồi nghe thấy tiếng, kẽo kẹt, bên tai, cô ta ngồi dậy nhìn, Lý Thư Duyệt đúng là đang chờ mình. Nhưng vừa rồi là ai chọc? Cô ta không khỏi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiên, thấy Thẩm Nghiên cũng đang nhìn cô ta, còn ra hiệu với cô ta. Giờ thì nghe thấy chưa? Từ Ái Lệ không nói gì, tức giận nằm xuống. Nhưng muốn ngủ tiếp cũng không dễ dàng như vậy, nhất là Lý Thư Duyệt ngủ còn không yên phận, cứ một lúc lại chờ mình, tiếng kẽo kẹt, cứ vang lên không ngừng. Từ Ái Lệ tức đến chết, nhưng tức giận cũng là tức giận Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ, nếu không phải Thẩm Nghiên chọc tỉnh cô ta, sao cô ta lại khó ngủ như vậy chứ? Cách chương.